Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, không coi mình là chó ngoài. Cẩu tử lần này thật sự là quá mức, không coi mình là người ngoài, hẳn là chó ngoài mới đúng, ngươi là bán đi cẩu tử a, chính là thay mới chủ nhân cẩu tử a, như thế nào còn có thể, cầm đã từng nguyên chủ nhân ra. Trở thành là bản thân ra đâu này. Có biết hay không cái gì gọi là khách khí a? Làm sao lại không có chút nào cảm thấy thẹn tâm đâu này. Tả Dương chính là hung hăng trừng mắt cẩu tử. Đại hoàng lần này thật sự là quá mức. Cảm giác hảo mất mặt. Hảo không có mặt mũi. Thế nhưng, cẩu tử người này thủy chung là vẫn chưa tỉnh. Tâm chính là thật lớn. Tivi lớn nhìn xem. Máy điều hòa nhiệt độ lớn thổi, ghế salon bằng da thật nằm, mỹ vị đồ ăn cứng ăn, cái kia cái đuôi nhỏ đong đưa, căn bản không phát hiện được, cái này làm cho người lúng túng bầu không khí. Tả Dương tiên sinh, bản thân đầu tiên hướng ngài thanh minh, bổn điếm bán đi cẩu tử, chính là từ trước đến nay không cho phép trả lại hàng. Sủng vật chủ tiệm Trần Sung. Lúc này vẻ mặt kiên quyết, từ tục tiểu nói trước, này chỉ lại lười lại phế, lại ăn ngon tiểu thổ cầu, hắn là bất kể như thế nào cũng không chấp nhận trả lại hàng. Đây không phải tiền vấn đề, cho dù là đem 500 khối tiền trả lại cho Tả Dương, thậm chí là lấy lại tiền, hắn cũng lựa chọn nhận thức, chỉ cần Tả Dương chịu tiếp tục thu dưỡng này chỉ tiểu thổ cầu. Không tìm hắn trả lại hàng, thế nào đều được, đùa cợt, nếu như khác, cẩu tử, bán đi nhân gia không thích, tìm tới cửa trả lại hàng hắn cũng nhận thức, thế nhưng này chỉ tiểu thổ cầu, đó là tuyệt đối không được, trả lại hàng, không có khả năng, không có lối thoát, không cần nói hắn không đồng ý, chính là hắn thiếu phụ cũng sẽ không đồng ý, này chỉ tiểu thổ cầu. Nếu như lại trở lại trong nhà hắn, vợ hắn buổi tối không phải cùng hắn đánh nhau không thể. Ếch, thật có lỗi, ta không phải tới trả lại hàng. Ta mở một nhà sủng vật điếm, muốn mời ngươi hỗ trợ mua sắm một nhóm chó đất. Tả Dương vẻ mặt lúng túng, bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái này sủng vật chủ tiệm Trần Sung, quả nhiên là thật tinh mắt a, không giống phía trước vậy. Mỹ nữ nhân viên cửa hàng một loại, ánh mắt chi nông cạn, như là đại hoàng loại này cầu tử, đó là tuyệt bức không thể nhận, một khi nện ở trong tay mình, chỉ có tự nhận không may phần. Tả Dương hiện tại đã là biết vậy chẳng làm, thế nhưng, cái này con chó đại hoàng đã là hắn sủng thú, không cần nói Trần Sung không chấp nhận trả lại hàng, liền là nhân gia vui a tiếp nhận trả lại hàng. Tả Dương chính là không có biện pháp trả lại hàng. Cái này con chó đã nện trong tay hắn. Đời này cũng khó có khả năng trả lại hàng. Ha ha, sủng vật chủ tiệm Trần Sung. Nghe Tả Dương những lời này. Trên mặt lúc này là do âm chuyển tinh. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Cười đến không ngậm miệng được. Cái gì? Ngươi không phải tới trả lại hàng. Ha ha, đến đến ăn cái gì? Ngàn vạn đừng khách khí, coi như là nhà mình giống nhau. Ai nha, nhà ngươi này chỉ tiểu thổ cầu thật sự là quá khả ái. Nhìn xem, đều biết mình tìm ăn, còn biết dùng điều khiển từ xa xem tivi. Thật sự là quá thông minh quá khả ái. Sủng vật chủ tiệm, Trần Sung, cầm lấy Tả Dương tay thân mật nói chuyện với nhau. Liên quan nhìn cầu tử đại hoàng ánh mắt. Cũng đi theo trở nên nhu hòa lên, rõ ràng nhất thuận mắt rất nhiều. Cái này con chó tuy rằng chó phẩm không ra sao, nhưng mà nó không phải nhà mình cầu tử a, không phải là nhà mình cầu tử. Nhìn xem đương nhiên liền thuận mắt. Cái gì? Vì sao cười? Vì sao cao hứng? Ha ha, cứ như vậy cầu tử, nện ở trong tay người khác, ngươi nói có cao hứng hay không? Trong lúc nhất thời, bầu không khí hòa hoãn, nhiệt liệt đến cực điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Trần Sung chính diện hảo cảm tâm tình giá trị 100 điểm. Thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương cũng đành phải thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Sủng vật chủ tiệm Trần Sung chính là đồng tình nhìn Tả Dương một cái. Anh em, trải lên như vậy một con chó tử, vậy là ngươi cũng không dễ dàng a. Bất quá rất nhanh, sủng vật chủ tiệm Trần Sung chính là hưng phấn lên. Cái gì? Ngươi muốn mở sủng vật điếm, muốn mua một nhóm chó đất, bao tải trên người ta, tuyệt đối giá gốc, đến, lưu lại của ngươi chỉ, sáng sớm ngày mai đưa đến ngươi trong tiệm đi. Sủng vật chủ tiệm Trần Sung chính là không thể chờ đợi được, đảm nhiệm nhiều việc đem chuyện này ôm ở trên người mình, đến mức cái này sinh ý còn kiếm lời không được kiếm tiền. Trần Sung là biểu thị, cái gì có tiền hay không, căn bản không cần phải cân nhắc, nhân ra cái này anh em cũng không dễ dàng, cái này đơn sinh ý cũng còn muốn kiếm tiền, trừ phi hắn lương tâm bị chó ăn, không chỉ không được kiếm tiền, tuyệt đối giá gốc, thậm chí là hướng bên trong bắc tiền, hắn cũng là vui lòng cực hạn. Không có biện pháp, liền cái này cái phiêu vô cùng thoải mái. Cái kia, ta sẽ không quấy rầy. Cái này một đơn sinh ý nói chuyện thành lúc sau. Tả Dương đứng dậy thở dài nói, đi đến cầu tử đại hoàng bên người, chính là hung hăng chừng một cái. Sau đó đối với cầu tử cái mông, một cước liền đạp cho đi. Cầu tử đại hoàng sững sờ, cảm giác không rõ ràng cho lắm. Chủ nhân như thế nào sắc mặt khó coi như vậy a? Như thế nào không nhiều lắm ngồi trong chốc lát a? Bất quá cầu tử đại hoàng cũng là có chút hiểu chút ánh mắt chó, thấy được nhà mình chủ nhân trong mắt có sát khí, cũng là thức thời không có hỏi nhiều, chính là theo thật sát Tả Dương sau lưng. Cái này một đơn sinh ý nói chuyện thành, sủng vật chủ tiệm chính là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, vui tươi hớn hở nhìn xem một người một chó rời đi bóng lưng, tâm tình sung sướng hắn thậm chí nhịn không được hừ lên cười nhỏ. Cái này trái tim a cuối cùng là buông xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Dương chịu đựng mãnh liệt đói khát cảm giác, đứng ở sân nhỏ cũ kỹ bên trong vặn eo bẻ cổ. Buổi tối chưa có trở về Tân Hà tiểu khu, mà là tại sân nhỏ cũ kỹ ở một đêm. Hiện tại Tả Dương đối đồ ăn nhu cầu trên cơ bản một ngày một hồi là được, dù sao ăn một bữa đỉnh một ngày, đã có thể buổi sáng ăn, cũng có thể chịu đựng đói khát giữa trưa ăn. Thế nhưng tuyệt bức không thể đợi đến buổi tối mới ăn một bữa cơm, ăn 8 phần no bụng liền cơ bản thỏa mãn, có thể cô đọng ra một tia tinh thuần nguyên khí. Ăn nhiều cũng vô dụng, kỹ năng thôn phệ luyện khí LV1, một ngày cũng chỉ có thể cô đọng ra một tia. Hiện tại Tả Dương, trong đan điền tinh thuần nguyên khí, hắn đo đã là phi thường có thể nhìn, so với vừa mới bắt đầu, tăng cường không ngừng gấp 2-3 lần. Tả Dương buổi sáng an bài, không ăn điểm tâm nói, vậy thì học tập toán học, mở ra tinh thần lực tiểu vũ trụ. Một bên học tập một bên cô đọng tăng cường tinh thần lực. Kỳ thật hai ngày này học tập, Tả Dương tinh thần lực một mực nằm ở ra hoa bên trong. Cao 10 mét lầu, có thể nhẹ nhõm di chuyển một khối cục gạch. Quả thật có thể dùng mạnh mẽ vô cùng để hình dung. Tóm lại, Tả Dương đối với hiện tại sinh hoạt vẫn phi thường thỏa mãn. Yêu mến ăn cơm, yêu mến học tập. Không có việc gì giáo huấn hai câu cẩu tử, một ngày xuống tới, vẫn là trôi qua phi thường phong phú. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 20 nguyên. đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con côn trùng, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn kinh nghiệm cùng tiền tài nhập chướng. Tiểu hắc này chỉ cần cù trung tâm bảo tiêu, hút kim tiểu tay thiện nghệ lại ăn no nê. Thôn phệ bách lý thụ thượng, đại khái có 30 chỉ tiểu trung tử. Nói đến nói đi, Tả Dương trước mắt ba con sủng thú, cũng liền tiểu hắc cùng huyền lão thật là tốt. Tiểu hắc mỗi ngày bắt sâu bọ hút kim làm hộ vệ. Huyền lão lại càng là đang giúp hắn quản lý sủng vật điếm. Cũng liền cầu tử đại hoàng, Thái Dương đều phơi nắng cái mông, đang ở nhà bên trong nằm ngáy o, o. Tả Dương nhìn chính là khí, bực, không được đánh một chỗ tới. Trải lên như vậy một con lại lười lại phế tham mộ hư vinh cầu tử. Cũng là đủ không may, Tả Dương lúc này chính là nổi giận đùng đùng, vẻ mặt màu sắc trang nhã thẳng đến cầu tử đại hoàng mà đi. Có lẽ là cầu tử cảm nhận được nhà mình chủ nhân sát khí. Chỉ thấy đại hoàng chính nằm ngáy o, o. Lúc, bất ngờ một cái kinh hãi tỉnh lại. Vừa mới bắt gặp nhà mình chủ nhân. Vẻ mặt màu sắc trang nhã đi tới. Trong mắt tràn ngập không tốt sắc. Úp, lại là mới một ngày. Ta tuấn Mỹ vô đào. Tư thế oai hùng hùng phát ra chủ nhân. Người hôm nay chính là càng khí chất xuất chúng. Nhà ngươi thành thật khả ái cầu tử đại hoàng. Chân thành hướng ngươi nói một tiếng sáng sớm tốt lành. Mong ước ta chủ nhân vĩ đại. Tiên phúc vĩnh hưởng. Thọ cùng trời đất. Cầu tử nội tâm bên trong lúc này liền là cả kinh. Hoàn hảo nó cũng là tùy thời nhanh hơn. Một lăn lông lốc trở mình mà lên. Một cặp móng bái phục trên mặt đất. Chính là nhiệt tình ngoắt ngoắt cái đuôi, đầu tựa vào trên mặt đất vuốt mông ngựa. Hừ, Tả Dương chỉ là một tiếng hừ lạnh liền đi. Đại hoàng chính là âm thầm buông lỏng một hơi. Quả nhiên là không ra nó sở liệu. Cái này một trận mã thí tâng bốc xuống tới. Chủ nhân trên mặt ghét bỏ sắc, mới xem như hóa giải không ít. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.